Vũ em quật khởi thời mà thế. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Động đất đột phát. Buổi tối 7 giờ, Lục Văn Ngạn đóng lại cửa sổ tiểu thuyết đã viết đến một nửa theo kế hoạch. Đăng nhập vào game hộ khách Đoan. Vừa mới log in, liền được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Nhân vật nam chức vụ băng tâm mặc sáo trang môn phái lục sắc vừa xuất hiện tại trung tâm màn hình là nhân vật mà Lục Văn Ngạn chơi. Làm vũ em bơm máu. Hệ thống, thế lực thượng thư, phù dung sớm nở tối tàn online. Chấm, thế lực, tiểu diêm, ngao ngao ngao ngao ngao. Phù dung on rồi, các huynh đệ nhanh chóng tập hợp. Thế lực, triều sinh mộ tử, đoàn tui. Chạy vội, thế lực, tôi không phải loli, tớ cũng đi, nhìn kênh thế lực không ngừng soát tân. Gương mặt tuấn tú nhã nhặn của Lục Văn Ngạn lộ ra một chút ý cười. Thế lực, LT, LT, thượng thư, GT, GT, phù dung sớm nở tối tàn. Chiến trường 70, đoàn tiến, còn thiếu 5 slot, thế lực, LT, LT, nguyên lão, GT. GT, hoa đoá đoá đoá khai. Khóc lớn, anh hoa chờ em lập tức thoát phụ bản. Thế lực, LT, LT, thượng thư, GT, GT, phù dung sớm nở tối tàn. Được, chờ em, một lát sau, đoàn đội 20 người đã tập hợp đầy đủ. Lục Văn Ngạn nhìn lướt qua phối trí đoàn đội. Rất nhanh đem đội ngũ điều chỉnh lại một lần nữa. Thế lực, LT, LT, thượng thư, GT, GT, phù dung sớm nở tối tàn. Ấn tổ đội theo đoàn. Đoàn nhân thiên cơ, đợi cho tổ đội xong. Lục Văn Ngạn mang theo mọi người cùng đi tới chiến trường xin chỗ. Điểm vào NPC lựa chọn chiến trường L, Equip. Hệ thống, người chơi đã tiến vào danh sách chờ của chiến trường. Xin đợi trong giây lát. Hệ thống. Chiến trường đã mở, thời gian chuẩn bị chiến tranh bắt đầu. Xin người chơi nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Lục Văn Ngạn nhấn vào NPC. 20 người cùng nhau truyền tống vào chiến trường. NPC là viết tắt của từ non. Player Character, đây là một loại hình thức nhân vật sử dụng nhiều trong game. Họ chỉ ở yên một chỗ được bố trí sẵn trong trò chơi. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ người chơi về các chức năng và cách chơi trò chơi đó. Một trò chơi có thể có nhiều NPC và mỗi người có một nhiệm vụ riêng của họ. Thế lực, LT, LT, thượng thư, GT, GT, phù dung sớm nở tối tàn. Băng tâm bắp trạng thái. Mọi người chuẩn bị, quỷ quái, cậu nhớ chú tâm bảo hộ băng tâm cùng Vân Lộc. Theo sự ra lệnh của Lục Văn Ngạn, mọi người trong đoàn bắt đầu hành động. Cậu cũng xuống ngựa bắt đầu giúp đoàn viên bắt trạng thái. Thế lực, LT, LT, thượng thư, GT, GT, phù dung sớm nở tối tàn. Đội 1 cánh nam, đội 2 cánh bắc, đội 3 đội 4 đi theo tôi. Một phút đồng hồ sau, đại môn doanh địa của Lục Văn Ngạn bọn họ mở ra. Mọi người như tên rời cung phi nhanh ra ngoài. Lục Văn Ngạn mang theo tiểu đội của mình đi thẳng đến trung ương. Không một chút ngoài ý muốn hội ngộ chủ lực của đối phương. Song phương lập tức tiến vào chiến đấu. Phát hiện Vân Lộc của đối phương đã muốn bắt đầu ngâm sướng phong thất lôi. Lục Văn Ngạn lập tức thêm cho mình trạng thái điều khí hòa tốc hành. Chạy đến bên trong đám người mở ra bát môn. Đem thanh HP, thanh máu, sinh lực chỉ, huyết điều, hao hụt của mọi người bắp đầy. Đồng thời ném đi qua một thất tâm. Đem kỹ năng của tên pháp sư kia tạm thời che lại. Thế lực, LT, LT, thượng thư, GT, GT, phù dung sớm nở tối tàn. Diêm, cậu nhanh giết chết tên pháp sư. Quỷ quái thì canh chừng tên băng tâm. Tiểu Diêm là Linh Vũ, kéo cung tên đối tên pháp sư đang bị che chắn kỹ năng bắn ra dạ lang. Tên pháp sư máu mỏng phòng thấp ngay lập tức chỉ còn lại một tầng huyết ra. Lại bị người bên cạnh bổ một đao. tức thì liền gục xuống đất biến thành một thi thể xám trắng. Quỷ quái thì tiến lên cuốn lấy băng tâm của đối phương. Không ngừng dùng định thân thuật cùng hỗn loạn khiến tên vũ em đó phóng không ra được kỹ năng. Hoa đào đoá đoá khai nhân cơ hội ngâm sướng hỏa thiên phạt. Hỏa cầu nóng rực hàng loạt từ trên trời giáng xuống. Đường trường diệt hơn phân nửa quân địch. Sau đó nàng lại nhanh chóng phóng ra một thủy cuồng pháp. Đem nửa nhân lực còn lại của bên địch hoãn tốc độ. Ngăn cản con đường chạy trốn của bọn họ. Ngay tại lúc này, một tên quỷ quái bên địch bỗng nhiên hiện thân bên người Lục Văn Ngạn. Phóng ra một định thân cùng một ảnh sát, trực tiếp xóa sạch nửa thanh máu của cậu. Lúc hắn đang muốn bổ một đao khiến Lục Văn Ngạn game over luôn thì cậu nháy mắt mở ra kỹ năng băng tâm. Phóng ra độc anh túc, trong phạm vi 5 mét phóng ra độc khí. Mỗi 3 giây sẽ bị độc khí công kích cùng mang hiệu ứng vựng huyễn. Nhân lúc tên quỷ quái bị choáng, Lục Văn Ngạn bắp một nghịch chuyển đan hành đem máu của mình bơm đầy. Sau đó không ngừng phóng thích ra kỹ năng đi bắp ngạnh sinh sinh đem đối phương dằn vặt chết. Chờ sau khi cậu xoay người, liền phát hiện địch nhân đã toàn bộ bị đoàn viên tiêu diệt. Thế lực, Tiểu Diêm, Phù Dung Uy Vũ, Hoan Hô, Thế lực, LT, LT, Nguyên Lão, GT, GT. Hoa đoá đoá đoá khai. Em thích nhất đi theo anh Hoa. Đánh vừa thích lại an toàn. Thế lực, tôi là cây củ cải bự. Hoàn toàn đồng ý. Thế lực, Triều Sinh Mộ Tử, cánh tây cầu viện trợ. Anh Hoa mau tới. Thế lực, LT, LT, Thượng Thư, GT, GT, Phù Dung sớm nở tối tàn. Lên ngựa, toàn thể đi cánh tây viện trợ. Lại là một hồi ác chiến. Cuối cùng thế lực của Lục Văn Ngạn giành chiến thắng. Thế lực, LT, LT, Thượng Thư, GT, GT, Phù Dung sớm nở tối tàn. Đệ nhất kích sát cùng đệ nhất trị liệu đến chỗ anh lĩnh thưởng. Thế lực, LT, LT, Nguyên Lão, GT, GT, Hoa đoá đoá đoá khai. Anh Hoa em tới đây. Nước miếng ròng ròng. Thế lực, Tịch Nhan Nhược Tuyết, khóc lớn, có anh Hoa ở đây, thưởng cho trị liệu chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng lấy không được. Thế lực, một ngụm 1.300.000, đấm đất khóc lớn. Vũ em không có đường sống à, nhìn mấy người trong thế lực lại bắt đầu đùa giỡn. Lục Văn Ngạn nhịn không được cũng cười lên, tâm tình vui sướng gõ chữ. Thế lực, LT, LT, Thượng Thư. GT, GT, Phù Dung sớm nở tối tàn. Gặp mấy đứa đáng thương. Hôm nay anh đây mời khách. Mang mấy đứa đi phụ bản U Cốc Quỳ. Khu ma Phù Lâm Tuyền. Thế lực, Tịch Nhan Nhược Tuyết. Này cũng quá phô trương đi. Thế lực, một ngụm 1.300.000. Đúng vậy, một phụ bản U Cốc Quỳ liền muốn thu phục chúng ta. Thế lực, LT. LT, Thượng Thư, GT, GT, Phù Dung sớm nở tối tàn. Nhờ phúc của mấy đứa. Hôm qua anh được 6 slot phụ bản. Thế lực, Tịch Nhan Nhược Tuyết, đồ khoe của. Thế lực, một ngụm 1.300.000. Anh Hoa thật không phúc hậu. Thế lực, LT, LT, Thượng Thư, GT, GT, Phù Dung sớm nở tối tàn. Không đi thì thôi. Anh vào phụ bản à nha. Thế lực, Tịch Nhan Nhược Tuyết, đừng mà, chúng em đi, chúng em đi. Thế lực, Tiểu Diêm, anh Hoa cầu ôm đùi, cầu dính không khí vui mừng, cầu dính nhân phẩm. Thế lực, LT, LT, Thượng Thư, GT, GT, Phù Dung sớm nở tối tàn, cười xấu xa, ngượng ngùng, hoạt động môn phái. Giới hạn đệ tử băng tâm. Thế lực, Tiểu Diêm, nơi nào có dịch vụ đổi môn phái? Em muốn đổi môn phái. Thế lực, tôi là cây củ cải bự. Mi có thể tìm gì em nói chuyện. Nói Mi là họ hàng của ông chủ hắn. Cầu hắn cho Mi đổi. Gì em là viết tắt của Game Master, là người điều chỉnh server. quản lý tài khoản game hay đơn giản là xem trong game có xảy ra chuyện gì hay không. Thường là các vấn đề đến từ người chơi, không quan tâm đến trò đùa giỡn của mấy người trong thế lực. Lục Văn Ngạn đem vài tên vú em lúc đầu cùng nhau đi chiến trường tổ đội rồi đi vào phụ bản. Phụ bản U cấp quỷ 21 cấp là phụ bản soát thường. Sau khi đối boss sử dụng, khu ma phù lâm tuyền, sẽ tùy cơ rơi xuống tinh huyết lâm tuyền. Có thể đổi lấy nhật uy minh toàn là vật phẩm chuyên dụng để cường hóa trang bị. Bọn họ ai cũng đạt từ 70 cấp trở lên. Chưa tới 2 phút đã vọt tới trước mặt boss lâm tuyền. Lục Văn Ngạn đối boss sử dụng khu ma phù. Đem boss đánh chết sau dưới chân mỗi người đều nhiều hơn một cái thùng. Thế lực, tịch nhan nhược tuyết, 2 cái. Đẩy kính, thế lực, 1 ngụm 1.300.000. 4. Nhè răng, hệ thống, phù dung sớm nở tối tàn đánh đâu thắng đó. Thần uy đại phát, lâm tuyền bất đắc dĩ phải hai tay dâng tặng. Nguyệt uy minh toàn, kênh thế lực nhất thời lại một trận gào khóc thảm thiết. Thế lực, 1 ngụm 1.300.000. Ông rời, ông còn thiên lý hay không? Thế lực, tịch nhan nhược tuyết, người so người tử, hàng so hàng ném a. Thế lực, LT, LT, nguyên lão, GT, GT, hoa đoá đoá đoá khai. Anh Hoa, anh nhất định là con của GM. Thế lực, LT, LT, thượng thư, GT, GT, phù dung sớm nở tối tàn. Gõ bàn, soát ngọc nhất điều long thì tổ đội. Thế lực, 1 ngụm 1.300.000. Anh Hoa soát truyền đạo nhớ kêu em. Châm của em còn chưa soát mãn cấp đâu. Thế lực, LT, LT, thượng thư, GT, GT, phù dung sớm nở tối tàn. Ok, Lục Văn Ngạn đem theo mọi người đi soát phụ bản. Bất chi bất giác đã đến nửa đêm. Lục Văn Ngạn mang tai nghe đắm chìm trong game hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài phòng trọ khác thường cùng xôn xao. Đợi cho đến khi cậu cảm thấy có cái gì tất tất tác tác rơi xuống từ trên trần nhà cùng sự chấn động xung quanh, cậu mới ngẩng đầu phát hiện trên vách tường tất cả đều là vết rạn nứt. Lục Văn Ngạn kinh ngạc kéo ra tai nghe, liền nghe đến tiếng inh hô cùng tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài. Là động đất, chạy mau, Lục Văn Ngạn bất chấp hết thảy, lăn xe lăn hướng ra cửa phòng thoát thân. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã bị một thanh niên đang chạy trối chết đụng phải, khiến cả xe lăn lật nghiêng ngã nhào. Cậu cũng theo đó mà nặng nề té văng. Mẹ, tên tàn phế này cản đường cản lối vãi. Thanh niên hùng hùng hổ hổ đứng dậy phủi bụi, tức giận đạp một cước lên xe lăn rồi nhanh chóng chạy đi. Một lúc lâu sau đó, Lục Văn Ngạn mới từ trong đau nhức phục hồi lại tinh thần. Cắn răng lết tới chỗ xe lăn, dùng lực đem nó nâng dậy đàng hoàng. Trong lúc đó, có không ít người theo bên cạnh cậu chạy sượt qua, nhưng đều đối cậu làm như không thấy. Chờ đến khi Lục Văn Ngạn một lần nữa gian nan ngồi lại trên xe, mọi người ở trong tầng lầu này đã hoàn toàn ly khai. Động đất ngày một mạnh hơn, Lục Văn Ngạn theo bản năng hướng tới phía thang máy. Bỗng dưng cậu đột nhiên nhớ tới động đất thì không thể dùng thang máy. Liền chuyển hướng về phía cầu thang bộ. Nhưng đối diện thang lầu dài vô tận kia, một cỗ bất lực lại nảy lên trong lòng cậu. Lúc cậu 14 tuổi cùng cha mẹ lái xe đi du lịch thì phát sinh tai nạn xe cộ. Cha mẹ bất hạnh song vong. Cậu thì bị thương cột sống. Nửa phần đời còn lại không thể tiếp tục đi đứng như người bình thường. Từ đó về sau vẫn phải dựa vào xe lăn sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp đại học, dưới sự trợ giúp của thầy cô, cậu trở thành một nhà viết tiểu thuyết online. Không còn người thân, không có bạn bè, không để đi lại, với cậu sống là không có ý nghĩa. Có lẽ cậu sớm nên tại trong tràng tai nạn kia cùng cha mẹ rời đi thế giới này. 10 năm nay, chỉ có trong thế giới game hư nghĩ, cậu mới có thể giống như một người bình thường mà sống. giống như một người đàn ông chân chính mà cùng bạn bè chiến hữu kề vai chiến đấu. Mới có thể cảm nhận được sự tùy ý tiêu sái cùng khoái hoạt ngắn ngủi. Buông tha thôi, dù sao với tình huống hiện tại của cậu, liền tính là có thể đi lại, cũng không thể chạy xuống 8 tầng lầu thoát thân. Làm người ai cũng có lúc phải chết, cưỡng cầu làm gì cơ chứ? Động đất ngày càng trở nên kịch liệt, mọi người tán loạn tứ phía chạy trốn. Không có người biết, tại trong tòa nhà này, có một người lặng lẽ ngồi chờ chết. Khi trần nhà thẳng tắp hướng tới đỉnh đầu Lục Văn Ngạn nện xuống, cậu không biết tại sao bất chi bất giác nhớ tới bọn chiến hữu trong game cùng cậu kề vai sát cánh. Không biết bọn họ sau này còn nhớ hay không, đã từng có một người luôn mang họ đi chiến trường, cùng bọn họ vào phụ bản, yên lặng đứng phía sau giúp họ bơm máu, cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Chú ý, băng tâm, quỷ quái, văn lộc là các chức vụ trong game Lục Văn Ngạn chơi. Băng tâm người giữ chức vụ bơm máu. Phóng kỹ năng có lợi hỗ trợ đồng đội, đồng thời phóng kỹ năng có hại cản trở địch. Túm cái đuôi lại là vú em lo hậu cần chăm sóc cho cả đám. Quỷ quái thích khách hay ám sát. Văn lộc pháp sư, cách chương.